Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho tôi xin thằng cu nhớ. Nỡm ạ, giả đậu rồi còn mất nét. Hai vợ chồng ấy lại cười hành hạch, nói thêm được vài câu. Lão Thìn lại chạy vội lên nhà, chỗ để mấy vỏ rượu mà lão đã đậy đệm cẩn thận dưới gầm giường, lôi ra ngắm ngắm nghía nghía. Bây giờ mới loáng thoáng nhớ lại việc gì có vẻ như quan trọng lắm. Lão lập tức đi ra sân chính, cầm lên cái đóm toan rít một hơi thuốc lào, ấy vậy mà lại bỏ ngang. Lão đứng dậy đi sang bên gian thờ mà thắp mấy nén nhang, cắm lên bàn thờ gia tiên mà khấn vái xì sụp, gọi là để cảm tạ ơn đức cho thằng cháu độc đinh hôm nay thoát chết. Đột nhiên không hiểu vì lý do gì mà từ mấy cái chân nhang lão vừa cắm bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Điều kỳ dị là ánh lửa xanh lè lè cứ không ngừng dâng cao đến tận gần nóc nhà. Lão Thìn hãi lắm, đang quỳ trên cái phản, vội vàng lui lại mà hụt đà, ngã lăn lông lốc dưới đất. Bây giờ nhìn lên thì mọi thứ lại y nguyên si, không có bất kỳ ngọn lửa nào cả. Đoán là điểm không lành, lão vội vàng lạy xì xụp. Ở bên ngoài, cả vợ lẫn hai đứa con thấy chồng thấy bố như lạy như thế sao thì lạ lắm. Nhưng mà đoán chắc không phải là việc ngẫu nhiên cho nên cũng chưa dám hỏi. Độ tiếng sau cơm nước xong xuôi, đợi cả nhà ngồi vào mâm, vợ lão mới lân la, hỏi ban chiều có chuyện gì. Ấy thế mà lão Thìn chỉ ậm ừ cho qua. Lại vừa nhấc bát cơm lên lại đặt xuống, tạp một hớp rượu, rồi đe hai đứa con gái. Tối nay tao cấm tiệt, không được đi ra ngoài đường biết chưa ạ. Con Tị đang ăn dở, buông bát mà thắc mắc. Sao thế hả thầy? Sao rằng cái gì? Mày biết ở ngoài đường bao nhiêu là ma là quỷ không? Con gái con đứa tối rời mà cứ phải mò ra ngoài làm gì? Rồi đến lúc người ta lại bảo là tao với bu mày không biết dạy à. Con Tị nghe vậy thì tự ái, đặt mạnh bát cơm xuống mâm mà lớn tiếng. Sao mà cái thế kỷ nào rồi mà thầy vẫn còn tin vào mấy cái thứ mê tín thế? Con đi hoạt động của thôn của xã chứ còn có đi chơi đâu. Thầy quá quát nó vừa vừa thôi. Cái con này láo. Vừa mới lớn lướt mắt ra mà đã cãi bố cãi mẹ chém chém đến phòng. Tao bảo không là không. Đừng có để tao điên lên, tao đánh cho tốt xác ra đi. Mụ vợ thấy chồng căng thẳng thì vội vàng ngăn. Thôi thì cũng biết là mình nghĩ cho con, nhưng mà các cụ dạy rồi, trời đánh còn tránh miếng ăn, huống gì lại đang cơm lành canh ngọt. Thôi ăn đi ăn đi. Cả ba đấy, chiều lo cho lắm vào, rồi để lo mất dạy, trắng bắt ra trường. Rồi đến lúc mà cứ đi lang thang, chùi bở chùi bụi, cái bụng nó tướng lên thì có mà. Con Tị có vẻ không nuốt nổi, nước mắt ngắn nước mắt dài mà chạy vào trong buồng. Một lúc sau đã khoác lên người bộ quần áo của Đoàn mà đi thẳng ra ngõ. Chị đi đâu đây? Con bé Tảo vội vàng gọi với theo. Thế nhưng con Tị chỉ thẳng thừng đáp rằng là tối nay không cần đi theo nó nữa. Nó lớn rồi, nó tự quyết định cuộc sống của nó. Lão Thìn đanh mặt lại, biết là đứa con gái lớn đang xách mé mình cho nên tức lắm. Toàn hất cả cái mâm thì lại nhìn lại đĩa thịt chó, nghĩ bụng bảo là hôm nay không có cái món này, dễ có khi ông cho cả nhà này nhịn đói. Mày cút mẹ mày đi, mày đừng có vác mặt về nữa. Đoạn quay sang bảo vợ. Bà ra bà khóa cửa lại, tối nay ai mà mở cửa cho nó vào, tôi đánh cho bằng chết. Lúc bấy giờ, ở bên nhà của lão Hoạch, tên thầy Pháp đang cặm cụi loay hoay vẽ một đống bùa phép. Ấy thế cơ mà dường như không uống rượu thì lão không chịu được. Lão liền một hơi khua khoắng, bắt ấn, đọc lẩm nhẩm toàn những thứ tiếng kỳ lạ. Đâu đấy cũng phải đổ vài chục lá bùa xếp ngổn ngang ở trên cái phản. Xong xuôi lại nốc nấy nốc đệ cái chai nút chuối ở trên bàn mà cười khà khà. Thầy, thời gian cơm cho nóng. Thằng Sửu lân la, cốt là để xin với lão việc không đụng đến con Tị. Ấy thế nhưng lão thầy Pháp chắc cũng đang cơn ngà ngà say. Lão bước đi lảo đảo mà bám lấy vai thằng Sửu, cất giọng lè nhẹ. Mày đang vướng vào cái hạn tình duyên đấy con à. khéo đường mà tìm con hiểm nào hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.